Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 55, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng xong. Tiểu Tuyết thở dài mệt mỏi, xong rồi, cách này của cậu hay thật. Tiểu Vi mỉm cười nói, thì, mới nghĩ ra cách đây không lâu. Tiểu Tuyết đáp, mà này, giờ chúng ta làm gì? Tiểu Phong hỏi, cứ để thế, khi nào Tiểu Đan về chuyện gì đến tự khắc sẽ đến. Tiểu Tuyết nói, thôi, tớ gì nghĩ đây, cô ta là cái loại người gì mà chối dai thế không biết. Làm tớ đợi sau tấm màng đen mệt chết luôn. Tiểu Vi nói rồi bước về phòng. Thôi, tớ cũng lên nghĩ đây. Cậu cũng nghĩ ngơi đi. Tiểu Phong nói, có chuyện gì ạ? Tiếng người trợ lý của Thiên Lâm vang lên. Tìm cho tôi một người. Cô ấy tên là Hoàng Linh Đan, hình cô ấy lát nữa tôi sẽ gửi qua. Thiên Lâm nói, vâng, tôi biết rồi. Người trợ lý lễ phép. Thiên Lâm nhẹ tắt máy, cậu đặt chiếc đờ ti lên bàn rồi tiến tới chiếc giường thả mình xuống. Trong đầu cậu lượn lờ một đống câu hỏi. Tiểu Đan, cô ấy đang ở đâu? Tại sao cô ấy không nói với mình? Sao cô ấy lại ngốc thế kia chứ? Vẫn chưa tìm được sao? Thiên Lâm hỏi, chưa ạ, tiếng người trợ lý trả lời. Hãy gắng hết sức đi, tôi muốn nhanh có kết quả. Cả tuần nay cậu tìm thế chắc cậu cũng mệt rồi, nghĩ đi mai tìm tiếp. Thiên Lâm nói rồi lại tắt máy. Cả tuần nay cậu chờ đợi tin của Tiểu Đan, một cuộc điện thoại gọi đến là khiến cậu hồi hộp, lo lắng, cậu sợ câu trả lời là chưa có tìm thấy. Cậu nhớ cô, một nỗi nhớ ra giết, tinh tong, tiếng chuông cửa ngôi biệt thự của nhóm Tiểu Tuyết vang lên. Ai đấy, tiếng bà Thái hỏi rồi nhanh chóng mở cửa. Bà Thái, một người con gái mừng rõ ôm lấy bà. Ôi, tiểu thư đã về. Bà Thái cũng ôm lấy người con gái đó. Già này nhớ tiểu thư quá. Thì con cũng vậy. Bà khỏe chứ ạ? Ừ, già khỏe. Thôi mau vào nhà thôi. Chắc các tiểu thư sẽ vui lắm. Hôm nay các bạn cháu không đi làm ạ? Người con gái hỏi. Ừ, bà Thái nói rồi kéo người con gái kia vào nhà. Mười sau, họ đã có mặt ở đại sảnh của ngôi biệt thự. Chào mọi người, người con gái vui mừng nói rồi chạy đến ôm chùm ngay Tiểu Tuyết, Tiểu Phong và Vi Vi. Là, Tiểu Phong ngạc nhiên, vui mừng, cậu về rồi. Tiểu Tuyết mỉm cười, ừ, về rồi, nhớ các cậu chết đi được. Người con gái hí hửng, nhớ sao không về sớm hơn một chút hả? Tiểu Vi giận dỗi. Thì tại bận mà. Tiểu Đan cười dỗ dành bạn. Bận gì, quan trọng hơn bạn bè luôn sao? Thôi mà tớ bận thật đó. Hừ, cậu có biết là tớ nhớ cậu nhiều lắm không hả? Không có cậu tớ không có người để chọc nhau, mất vui. Thì giờ tớ về để chọc với cậu nè. Thật không? Thật, thôi, hai cậu định nũng nịu với nhau đến bao giờ hả? Ghê quá đi, nổi hết cả da gà lẫn da vịt rồi đây này. Tiểu Phong mắng, thì Tiểu Phong đang ghen đấy à, chắc tại tớ chẳng thèm hỏi thăm cậu chứ gì. Tiểu Đan châm chọc, không dám đâu, đinh Tiểu Phong này mà thèm đi ghen mấy cái hành động vớ vẩn đó à, Tiểu Phong bĩu môi. Thật không đó, Tiểu Đan dò hỏi, vớ vẩn, không thật chẳng lẽ lại giả. Thôi nào, các cậu mà không mau đi chuẩn bị để ra ngoài ăn mừng thì tớ và Tiểu Đan đi trước đó. Tiểu Tuyết lên tiếng, ăn mừng ư, trời ơi. Đi liền, Tiểu Vi mắt sáng hẳn lên, rất nhanh chóng cô lao nhanh về phòng của mình. Cậu tính không đi à, Tiểu Tuyết hỏi Tiểu Phong đang đứng khoanh tay trước ngực. Không, Tiểu Phong trả lời, nè, không phải Tiểu Phong đang giận đấy chứ. Tiểu Đan vừa nói, không, thế thì, vì cớ gì mà con không đi ăn mừng cùng các bạn. Tiểu Đan giả giọng bụt nói, chẳng có cái cớ gì ở đây cả. Tiểu Phong nói, góc chuyện audio.com, biết Tiểu Phong còn giận mình dài dài, Tiểu Đan bèn ra kế sách mới. Cô quay sang Tiểu Tuyết khoe, chà, Tiểu Tuyết này, hôm trước tớ có mua quà tặng các cậu đấy, đây là quà của cậu nè, còn đây là, Tiểu Đan ngừng vài phút, lát sau cô tiếp, trong này là chiếc đồng hồ kiểu mới nhất của Mỹ, tớ đang phân vân không biết nên tặng ai, cậu tư vấn cho tớ nhé. Tiểu Đan nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Tuyết, nhận được tín hiệu Tiểu Tuyết gật đầu, còn Tiểu Phong, nghe đến đồng hồ kiểu mới nhất mắt Tiểu Phong sáng bừng lên, bởi nó là nguồn hứng thú của cô mà. Đồng hồ kiểu mới nhất của Mỹ à, tớ xem nào. Nếu tớ nhớ không nhầm thì trong bốn đứa mình có một người rất thích siêu tập đồng hồ, mà loại này lại mới ra nữa, chả hấp dẫn ghê. Nhưng rốt cuộc người đó là ai thì tớ, làm sao, Tiểu Phong hỏi khi thấy Tiểu Tuyết ngừng nói. Quên mất tiêu rồi, Tiểu Tuyết nói, cái gì, Vương Hàn Tuyết, bạn bè cái kiểu gì vậy, cậu giả vờ quên chứ gì. Gừ, cậu, cái đồ, Tiểu Phong bực bội, là ai nhỉ? Tiểu Tuyết vừa đăm chiêu, cô khẽ liếc qua Tiểu Phong thăm dò. Chẳng phải ánh mắt lém lĩnh của Tiểu Tuyết, Tiểu Phong đáp trả lại bằng một ánh mắt dục đầy lửa hồng khiến Tiểu Tuyết phải rùng mình. Bỏ qua ánh mắt đó, cô tiếp. Thôi, không nhớ, lát nhớ sau, bây giờ thì, Angel, em, Devil, thẳng tiến, Tiểu Tuyết nói rồi kéo Tiểu Phong chạy tuột đi, không để cho Tiểu Phong kịp phản ứng. Angel, em, Devil, tự nhiên gọi thêm mấy tên đó làm gì? Tiểu Phong cào nhào, gọi họ đến cho vui. Tiểu Vi nhăn mặt phụng phịu, vui cái con khi ấy. Tiểu Phong cãi lại, thôi nào, hôm nay chúng ta đi ăn mừng Tiểu Đan trở về đấy. Tiểu Tuyết nhắc khẽ, biết rồi, cả hai đồng thanh, vừa lúc đó, bốn chàng trai cũng vừa đến. Anh Khang lên tiếng, Tiểu Vi, bọn anh đến rồi. Hình như ai cũng có mắt thì phải. Tiểu Phong lên tiếng, thôi nào, cậu còn giận chuyện lúc nãy à, Tiểu Đan nhẹ nói. Không có, Tiểu Phong trả lời, vậy thì cười tớ xem nào. Không thích, thôi mà, tớ xin lỗi, món quà đó thực ra là của cậu đó. Tớ và Tiểu Tuyết chỉ đùa cho vui thôi mà. Tiểu Đan nài nỉ, thật không, nghe đến đây, mắt Tiểu Phong sáng bừng lên, nhưng để cho chắc cô quyết định hỏi lại. Thật 100, Tiểu Đan đáp, vậy thì được, Tiểu Phong đáp rồi nở nụ cười. Tiểu Đan cũng nhẹ nở nụ cười. Đối diện Tiểu Đan, một người con trai thả ánh mắt buồn phiền, sâu thẳm về phía cô. Xem ra em sống rất tốt khi không có anh. Khách chương.